Bông hồng băng, chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau nó tới trường cùng với Xin và Seo trên chiếc siêu xe chỉ có một ở Việt Nam. Công nhỏ đó là ai mà đi cùng anh Xin và anh Seo của tụi mình? SS nữ 1, nó mới vô trường được mấy ngày mà cua được hai hot boy rồi sao? SS nữ 2, bảo anh ơi anh yêu em. SS nam 1, làm bạn gái anh đi bảo anh. SS nam 2, bla, bla, nó và năm chàng hot boy bị vây quanh bởi đám đông, không làm cách nào lên lớp được. Hắn và nó lạnh lùng đưa mắt quét khắp đám đông, ai bắt gặp ánh mắt đó cũng phải dùng mình nhưng chẳng si nhê gì khi bốn anh chàng xung quanh hắn và nó cứ mỉm cười hết cái này đến cái khác mặc dù họ cười gượng như cũng rất đẹp làm cho đám đông cứ hò hét inh ỏi. Phiền các người tránh ra, bực mình quá hắn hét tưởng có hiệu lực nhưng, wow, anh Ken tức giận đẹp thật. Anh Ken bảnh trai quá đi à, anh Ken ơi, giữ nguyên bộ mặt như thế nhé, cho em chụp một tấm hình. Ha ha ha, xem ra anh tức giận vào lúc này chẳng được tích sự gì cả, chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Nó mỉa mai, còn đỡ hơn cô chỉ thích đứng xem. Hắn nói lại, anh làm thầy bói được rồi á, tôi thích đứng nhìn anh dẹp mấy fan hâm mộ á, sao anh biết hay vậy? Nó, cô, hắn á khẩu, sao con cả lăm rồi hả? Nó, hai người đừng cãi nhau nữa được không, tìm cách vào lớp đi. Đa vai can, ok thôi, nó, thầy giám thị kia chạy nhanh lên, nó hét, này cô làm cái gì vậy? Hắn trương ra bộ mặt ngạc nhiên, không trả lời hắn, nó nhìn đám đông đang chạy tứ tung trước mặt. Về lớp thôi, muốn đứng đây làm người mẫu hả? Nó nói rồi đi thẳng lên lớp, giờ học bắt đầu, nó vẫn chăm chăm vào cái laptop, năm chàng trai thì người ngủ, người chơi game, người nghe nhạc. Reng, reng, reng, tiếng chuông vang lên. Đi xuống canteen, nó đứng dậy, vươn vai, cầm theo cái máy laptop vừa đi vừa bấm. Cưng ăn gì, Xin, cái gì cũng được, nó, Xin nói rồi quay đi mua thức ăn. Năm bộ sau, đồ ăn của cưng đây, cất máy laptop đi rồi ăn không đau dạ dày bây giờ. Seo, đưa đồ ăn đây, nhiều chuyện quá. Nó mắt không rời màn hình laptop, thế thì đừng trách tại sai anh ác. Seo nói, nở một nụ cười nham hiểm, Seo lôi đâu ra một mâm thức ăn toàn là cá. Đã lọc xương và chế biến rồi nha các bạn, lén lút cho vào đĩa cơm của nó. Đương nhiên là nó không biết rồi, chăm là việc quá mà. Nó gắp chúng một miếng, cho vào miệng mà vẫn không biết đó là cái gì, cứ như vậy cho đến hết đĩa cơm, bỗng nó cảm thấy buồn nôn. Anh cho em ăn cái gì vậy? Nó hỏi, đã đưa mắt rời khỏi laptop, cơm cá lóc, Xin và Seo đồng thanh. Á á ỏe, nó chạy ngay vào nhà WC nôn thốc nôn tháo, Xin, Seo và ba chàng trai đang ôm bụng cười. Ôi, mất hết cả hình tượng rồi kìa. Xin, Seo các anh dám, nó bước lại chỗ Xin và Đeo đang ngồi quát lớn làm cho cả canteen phải quay đầu lại nhìn. Tại cưng ăn không để ý chứ bộ, Xin thanh minh, đúng đó, cưng nói ăn gì cũng được mà. Seo hòa theo làm lửa trong đầu nó bốc lên, các anh đứng yên đó, động đậy là bay đầu. Nó gằng giọng từ từ bước lại chỗ bán thức ăn, không để ý canteen đang nhìn mình. Xin và Seo như hóa đá, anh không biết nó giận như vậy, ngồi yên một chỗ không thì chết. Anh biết nó nói là sẽ làm mà, từ từ từng bước nó tiếng lai chỗ bán thức ăn, mua nguyên một mân cà rốt cùng với cả chục hũ sữa tươi loại béo nhất đưa cho Xin cà rốt và Seo sữa. Ăn và uống hết ngay lập tức các anh có hai bộ để thực hiện hình phạt. Nó nói giọng lạnh tanh, anh xin lỗi nhưng đổi hình phạt được không? Xin và Seo mặt ỉu xìu, không là không, một là ăn hết, hai là chết, muốn chọn cái nào? Nó, chọn một, Xin và Seo lắp bắp rồi cắm cúi ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ói ra thì hốt vô ăn lại, nó cười nham hiểm, anh Xin ăn cà rốt kia, anh Seo uống sữa béo nữa, con nhỏ đó là ai mà hai ảnh nghe lời nó dữ vậy? Nó bắt anh Xin ăn cà rốt, còn bắt anh Seo uống sữa nữa, cả canteen sóc toàn tập ba chàng trai trố mắt ra nhìn nó. Hết rồi đó cưng, Xin thở dài, anh cũng uống hết rồi đó, Seo bụng miệng như muốn ói ra nhưng không dám. Giỏi, hình phạt thứ hai em chưa nghĩ ra, hai anh hãy đợi đó. Bạn có phải là bảo anh? Một học sinh nữ hỏi nó. Là mình, có chuyện gì? Nó đáp giọng lạnh. Có, người nhời mình đưa bạn cái này. Học sinh đó chìa mảnh giấy màu trắng trước mặt nó, đợi nó nhận lấy rồi chạy đi. Nó nhận lấy mảnh giấy, mở ra đọc miệng nhếch lên một nụ cười đều rồi xé luôn mảnh giấy trước mặt mọi người. Có chuyện gì vậy cưng? Xin hỏi, lên lớp thôi, nó đánh trống lãnh rồi lên lớp luôn để lại cho năm chàng trai một dấu chấm hỏi lớn. Cách chương.